Châm hoa đào tầm nguyệt ca. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, hắn chẳng bao giờ tìm lại được con mèo đó mùa đông năm đó. Ta đã thấy xác con mèo nằm ở con hẻm sau hầu phủ ó gầy gò. Trên cơ thể còn có dấu vết bị chó hoang cắn. Ta đã bí mật mang xác con mèo về. Vệ Nguyên Hồng tự tay đào một cái hố dưới gốc cây ngoài thư phòng, chôn cất con mèo cùng với một quả bóng mây và một miếng cá khô. Ngày hôm đó, vẻ mặt của Vệ Nguyên Hồng vẫn rất bình thản. Chỉ là sau khi chôn con mèo xong, hắn bỗng hỏi ta. Bảo Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem, những con mèo hoang ngoài kia đều sống được cả, sao con mèo này lại không sống nổi? Ta đáp, bởi vì ngoài kia là dã thú, trong nhà là thú cưng. Thú cưng ra ngoài thì không sống được. Nhớ đến đây, ta nghiêm túc nói với Vệ Ninh Giao. Vệ Ninh Giao, ngươi phải hiểu rằng, ta không còn là nha hoàn của ngươi, và ngươi cũng không còn là tiểu thư của ta. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng ta sẽ không chiều chuộng ngươi nữa. Phụ nữ xuất thân từ những gia tộc lớn trong chốn thâm sâu Đại Viện, phần lớn đều bị thuần hóa thành thú cưng. Khi ra khỏi nhà, họ chỉ khiến lũ chó hoang rình rập, tìm cơ hội xé xác. Cuối cùng, ta đã mềm lòng. Dù sao, Vệ Ninh Giao từng mang lại cho ta những năm tháng an nhàn sung túc. Dù kết cục là cả hai đều khó xử, nhưng những năm tháng đó vẫn là thật. Hơn nữa, cùng là phụ nữ, ta cũng nên giúp đỡ nàng một chút, ít nhất là để nàng vượt qua mùa đông giá lạnh này. Tám vậy là, sau nhiều vòng xoay, Vệ Ninh Giao lại quay về bên ta, làm tạp vụ trong quán trà. Nàng chẳng thể gánh vác được gì, nhưng quả thật cũng cố gắng hết sức. Sáng sớm, nàng xách một thùng nước, loạng choạng đi vào sân sau. Chỉ một đoạn đường ngắn mà nàng phải dừng lại nghỉ 3-4 lần, thùng nước cũng bị đổ mất nửa. Những gã tiểu nhị trong quán không thể chịu nổi, vội giật lấy thùng nước. Vệ cô nương mà, cô làm thế thà không làm còn hơn. Vệ Ninh Giao ướt sũng giày tất, xấu hổ cọ chân vào nhau, rụt rè nhìn ta. Ta ngồi sau quầy, vẫy tay gọi nàng lại, hỏi. Còn nhớ cách tính toán và xem sổ sách không? Nàng ngẩn người, do dự gật đầu. Nhớ một chút, nhưng đã 5 năm rồi không chạm vào bàn tính. Ta lại hỏi, ta nhớ người vẽ tranh rất đẹp, không biết có còn vẽ được không? Nét mặt nàng bối rối, đã lâu rồi ta không vẽ nữa. Thế thơ phú thì sao? Ta nhíu mày, cắm hoa, đốt hương thì sao? Vệ Ninh Giao cúi đầu, hận không thể chui đầu vào ngực. Bảo Nhi tỷ, từ khi vào nhà họ Lương, ta đã bỏ bê hết cầm kỳ thi họa. Ta cũng không có thời gian đọc sách. Ta cắt ngang lời nàng, thế ngươi làm gì cả ngày, quản việc nhà bếp hay quản cửa hàng hồi môn của ngươi? Nàng ấp úng, lúng túng trả lời, việc nhà là do đại tẩu lo, còn ta bận, bận. Nàng không nói nên lời, nhưng ta đã đoán ra được ít nhiều, chẳng qua là nàng bận uống thuốc, bị mẹ chồng chỉ trích, ngồi trong phòng than thở cho số phận, nghe lũ thiếp phòng trong nhà líu ríu. Rồi đợi gã chồng rẻ mạt của nàng về để cầu xin hắn ban cho một đứa con. Ta đẩy bản tính cho nàng. Từ giờ đến ngày mai, ngươi tính xong sổ sách nửa năm nay cho ta. Ta sẽ kiểm tra, nếu có chỗ nào sai, sẽ bị trừ lương một ngày. Nàng buột miệng, ta không làm được, sao lại không làm được? Ta không vui nhíu mày, khi còn là tiểu thư thì làm được, chỉ vì lấy chồng một lần mà không làm nổi sao? Không có lý đó, không được, phẩy chấm. Không thể, phẩy chấm, không đúng, những lời như thế này, nàng chắc hẳn đã nghe nhiều trong suốt 5 năm làm vợ. Chúng ngấm vào nàng, từ trong ra ngoài, giờ là lúc phải rửa sạch chúng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Vệ Ninh Giao thức suốt đêm, cuối cùng cũng tính xong sổ sách, lo lắng nộp cho ta. Ta lật qua một chút, cảm thấy không có sai sót gì nghiêm trọng, liền khen nàng một câu. Làm tốt lắm, năm xưa phu tử vẫn thường khen ngươi thông minh. Chưa nói hết câu, Vệ Ninh Giao bỗng bắt đầu nức nở. Đã lâu lắm rồi không ai khen ta. Ta bực bội hít một hơi, rồi quay lại lấy một viên kẹo mềm đưa cho nàng. Ăn đi, thưởng cho ngươi đấy. Nàng xúc động đến mức bật ra những tiếng nức nở, như tiếng lợn kêu. Bảo Nhi tỷ tỷ, tỷ vẫn còn nhớ ta thích ăn cái này. Cách chương.